Chương 0114 Mỹ thiếu niên mặt khác, 1. Bút lông thẳng tắp bay về phía Tạ Lưu Cảnh mặt, mắt thấy liền muốn tung tóe hắn một mặt mực nước. Quân Vô Cực vụng trộm nhìn, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, cái kia bút lông đột nhiên phương hướng xoay một cái, đập vào trên thân bạch hổ. Nhúng đầy mực nước đâm tại bạch hổ trên nó, tại nó mi tâm lưu lại một điểm đen, nguyên bản bá khí vương chữ lập tức biến thành chu chữ. Chu bên trên một chút tròn lưu lưu, thoạt nhìn phá lệ khôi hài. Tạ Lưu Cảnh tiện tay một chiêu, bút lông bay vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn ghét bỏ mà nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi đã vô dụng đến liền bút lông đều cầm không vững tay trượt. Quân Vô Cực mặt không đổi sắc tìm một cái cớ, Lý Trực khí tráng vươn tay, bút cho ta, ta thư còn không có viết xong đâu. Đàng hoàng một chút cho ta, nếu là lại cầm không được bút, ta liền đem ngươi móng vuốt nhỏ chặt xuống. Tạ Lưu Cảnh cảnh cáo một câu, đem bút lông ném cho Quân Vô Cực. Quân Vô Cực thuận tay tiếp nhận, tiếp xuống quả nhiên đàng hoàng rất nhiều. Tạ Lưu Cảnh cũng không nhổ nước bọt nàng chữ viết không đẹp lắm, chỉ là sắc mặt thối thối, giống như là ai thiếu hắn một số tiền lớn không trả. Quân Vô Cực mới vừa đem thư viết xong, đang muốn thổi khô, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, có người đến, đến rồi, ngươi đi mở cửa, đừng có đầu góc đùa bỡn. Quân Vô Cực nghe vậy, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, có thế phụ cận người vờ y ma một cái đều không nghe thấy. Chẳng lẽ là người này vụng trộm làm cái gì? Nàng đứng dậy đi mở cửa, phát hiện Chu Nhi đang đứng tại bên ngoài, trong tay còn mang theo một cái hộp cơm. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía sắc mặt nàng, chỉ thấy Chu Nhi sắc mặt bình thường, nên cái gì cũng không biết. Nàng lập tức khẳng định vừa rồi suy đoán, Tạ Lưu Cảnh khẳng định vụng trộm làm cái gì. Nàng hiện tại đan điền bị phong, thực đem sự tình vỡ lở ra, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, còn có thể chọc giận Tạ Lưu Cảnh. Chẳng bằng đi một bước nhìn một bước. Trong lòng có quyết định, Quân Vô Cực bất động thanh sắc hướng Chu Nhi vươn tay, cho ta đi. Không cần, cái này hộp cơm có chút nặng, nô tỳ đến liền tốt. Chu Nhi đâu có thể nào đem hộp cơm giao cho tuổi nhỏ Quân Vô Cực, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, dẫn theo hộp cơm đi vào. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía trong phòng, có chút bận tâm Tạ Lưu Cảnh bị Chu Nhi phát hiện. Sau khi nàng quay đầu thời điểm, nàng lại kinh ngạc phát hiện trong phòng Tạ Lưu Cảnh cùng Bạch Hổ đều mất tung ảnh, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Chẳng lẽ là đi thôi? Quân Vô Cực dùng ánh mắt lướt qua, vẫn không có phát hiện Tạ Lưu Cảnh cùng Bạch Hổ, thẳng đến Chu Nhi đem hộp cơm mở ra, bên trong đồ ăn một bàn cuộn tại trên bàn dọn xong, bọn họ như cũ chưa tư nở dê xuất hiện. Thật chẳng lẽ đi thôi? Quân Vô Cực trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn là bất động thanh sắc đem Chu Nhi đưa ra ngoài. Mới vừa đóng cửa lại, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, đồng nhiên quay đầu lại Tạ Lưu Cảnh tại trước bàn ngồi hào hào, con bạch hổ kia cu nở dê đem hai cái chân trước khoác lên trên bàn, ánh vàng rực rỡ con mắt chính tò mò nhìn trên bàn đồ ăn. Quân Vô Cực tức giận đi qua, cầm chén đũa lên bảo vệ chủ quyền, đây là ta tối nay cơm tối. Tạ Lưu Cảnh một chút không khách khí bưng lên tàu phớ, dùng thìa múc một chút nhìn một chút, đây là cái gì? Nói xong cũng một chút không khách khí mà nếm lên. Tàu phớ trắng bóng, lại đặc biệt non, vào miệng liền tan. Tạ Lưu Cảnh nếm thử một miếng, cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa liền híp lại, còn không kịp chờ đợi ăn miếng thứ hai. Quân Vô Cực oán nghiệm mà nhìn chằm chằm vào hắn, gàn từng chữ cường điệu nói, đó là ta tào phớ. A, Tạ Lưu Cảnh lại ăn một miếng, tiểu hài tử buổi tối chớ ăn nhiều như vậy, cẩn thận không tiêu hóa.